Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 118, buổi tối không bàn công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, xe ổn định đỗ tại tầng hầm B một tòa nhà Tín Đức Lương. Vi Ninh chỉnh lại trang phục, bước xuống xe trước vừa khép cửa. Cô liền thấy vài đồng nghiệp nữ từ khu đỗ xe B đi đến, rõ ràng khoảng cách không xa, ai cũng đã nhìn thấy cô. Đầu óc ngừng lại 2 giây, cô lập tức phản ứng. Cúi người, lễ phép nói với người đàn ông trong xe. Trần tiên sinh, biên bản họp lát nữa tôi sẽ gửi vào email của ngài. Nếu không còn việc gì, tôi xin phép lên trước. Trần Kính Uyên hơi nghiêng đầu, im lặng nhìn cô. Câu nói gãy gọn của cô khiến vài người xóa tan những suy đoán mơ hồ, nhanh chóng bước tới, đồng loạt cất tiếng chào hỏi ngọt ngào mang đặc trưng của các nữ nhân viên trẻ tuổi. Ông chủ vốn giữ vị trí cao nhiều năm, ít có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các nhân viên tuyến dưới, nên bầu không khí có phần căng thẳng pha lẫn sự kính trọng. Giám đốc điều hành của trụ sở chính, dù mới ngoài 30, đã mang phong thái thanh tao, nhã nhặn. Chỉ riêng dáng ngồi lặng lẽ, gối một chân, cũng đủ tạo cảm giác xa cách đến mức không dám nhìn thẳng. Trong khoang xe yên tĩnh, Trần Kính Uyên chỉ gật đầu với họ, thái độ vừa phải, không lộ vẻ gì đặc biệt. Trông như một buổi sáng thường lệ, thư ký bước xuống xe xếp, trao đổi vài lời xã giao, khiến mọi thứ trở nên hợp lý. Anh để cô tự tung tự tác, tiểu đoạn kết thúc, các nữ đồng nghiệp nối đuôi theo thư ký Lương vào thang máy, bước đi đều đặn, tạo thành một khung hình rất đồng nhất. Đến khi cửa thang máy khép lại hoàn toàn, cả nhóm mới thở phào nhẹ nhõm, vai thả lỏng, thần thái trở lại tự nhiên. Có người cảm thán, nhân viên văn phòng của ban giám đốc mỗi ngày ở tầng cao nhất, chắc khó mà thư giãn được. Đúng thế, khí chất mạnh mẽ thế kia, chắc không ai trụ nổi. Ừ, rõ ràng ngài ấy trông rất thân thiện, nhưng không hiểu sao luôn có cảm giác sợ hãi vô cớ. Sau khi bày tỏ suy nghĩ, mọi người lại chuyển chủ đề sang thư ký Lương. Hỏi cô cảm nhận cá nhân khi làm việc với giám đốc. Lương Vi Ninh mỉm cười. Trần tiên sinh rất tốt, biết thông cảm cho cấp dưới, cảm xúc ổn định, không dễ nổi nóng. Trong lòng cô bổ sung thêm, đó là trong trạng thái lý tưởng. Còn trong trạng thái không lý tưởng, anh có thể ăn thịt người. Các đánh giá nội bộ về Trần tiên sinh thường là thong dong mà quyết định sống chết, giơ tay vung dao, giết người không để lại dấu vết. Còn từ bên ngoài, bốn chữ được nhắc đến nhiều nhất là sâu không lường được. Cả cô, đến hiện tại cũng chỉ nhìn thấu được 7 phần. 3 phần còn lại, đành chờ tương lai khám phá. Nếu không có tương lai, coi như một tiếc nuối đẹp. Đến văn phòng, cô quét vân tay điểm danh. Lúc 8 giờ 55, Lương Vi Ninh bước vào văn phòng của Tổng Giám đốc, dành vài phút để trình bày kế hoạch điều chỉnh cấp bậc của các đại lý. Phía sau bàn làm việc, Tổng Giám đốc vừa uống cà phê vừa cười. Những chuyện nhỏ thế này, sau này cô tự quyết là được, không cần phải xin ý kiến tôi. Chuyện nhỏ, Lương Vi Ninh nhẹ nhàng nhắc nhở, lần này thay đổi khá lớn, anh chắc không cần xem qua. Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng liền thay đổi. Tổng Giám đốc không phải người ngốc, lập tức nhận ra ẩn ý trong lời nói. Ông đặt tách cà phê xuống, cầm lấy bản danh mục điều chỉnh và xem kỹ. Xem xong, ông không giấu được vẻ kinh ngạc, để tiết kiệm thời gian. Lương Vi Ninh tóm tắt ngắn gọn. Dự tính ban đầu là nâng cấp Xuân Vũ Y tế lên hạng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trong thời gian ngắn, họ hoàn thành chỉ tiêu như hợp đồng yêu cầu, cuối năm sẽ thăng cấp lên tổng đại lý. Tổng giám đốc nghe mà khó hiểu. Thế còn tổng đại lý hiện tại thì sao? Nếu không có đóng góp, đương nhiên phải nhường chỗ. Lời nói dứt khoát khiến không khí trở nên yên lặng. Hai người đối diện trong im lặng. Cuối cùng Tổng Giám đốc mỉm cười, khách khí nói. Thư ký Lương là người phụ trách toàn bộ mảng thiết bị y tế và phục hồi chức năng. Quyết định lần này chắc chắn đã được cô cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi không có ý kiến, miễn là giúp công việc phát triển lớn mạnh, tôi sẽ toàn lực ủng hộ. Câu trả lời mang tính ngoại giao, không phản đối, nhưng cũng không đưa ra bất kỳ gợi ý nào, chỉ để tránh trách nhiệm. Nếu có sai sót, mọi lỗi lầm sẽ đổ lên đầu Lương Vi Ninh với lý do cô quá trẻ và nóng vội. Về tình và lý, không thể truy cứu trách nhiệm của Tổng Giám đốc. Sau khi cô rời đi, Tổng Giám đốc lập tức gọi một nhân viên kinh doanh kỳ cựu vào phòng. Cánh cửa văn phòng đóng kín, rèm hai bên được kéo lại, không gian hoàn toàn kín đáo. Win, nhân viên kinh doanh, liếc mắt sang hướng khác, ánh nhìn lóe lên chút giễu cợt nhưng nhanh chóng biến mất. Không vòng vo, tổng giám đốc đi thẳng vào vấn đề. Việc tôi nhờ cậu theo dõi, cậu vẫn làm cẩn thận chứ? Có gì bất thường không? Win đáp ngắn gọn, tôi luôn chú ý, nhưng theo dõi suốt thời gian qua, thật sự không phát hiện điều gì đáng ngờ. Tiếp tục theo dõi, đừng quên những gì tôi đã dặn. Ngừng lại vài giây, giọng nói của ông dịu hơn, quay sang hỏi thêm. Dự án lần trước cậu giao cho cô ấy, có tiến triển gì không? Đó là một dự án đơn giản, dễ thực hiện và đã bắt đầu có kết quả rõ rệt. Hôm ấy, cô gái nhỏ không hề từ chối, chấp nhận lời giao phó một cách dứt khoát và tự nhiên. Nhớ lại những biểu hiện gần đây của cô, Win gật đầu, giọng điệu bình thản nhưng lại ẩn chứa sự tán thưởng. Không chỉ có tiến triển, mà còn làm rất tốt, thậm chí có khả năng vượt kỳ vọng. Tổng giám đốc, gần đến trưa, Thượng An gửi tin nhắn riêng, nhờ Lương Vi Ninh lên tầng trên một chuyến khi có thời gian. Nhìn biểu tượng cảm xúc, khóc cả đại dương, trong khung chat, cô mới sực nhớ mình quên một chuyện rất quan trọng. Về cà phê, cô đoán, tội nghiệp Thượng An vẫn đang chờ cô giải đáp thắc mắc, vì sáng nay. Người đó, chắc lại chỉ uống một ngụm, trước khi lên tầng. Lương Vi Ninh gọi Alina đến và dặn cô tìm cơ hội thích hợp để cố ý lan truyền tin tức rằng công ty con đang có kế hoạch thay đổi tổng đại lý mảng thiết bị y tế phục hồi chức năng. Alina tò mò hỏi, cô định cảnh cáo họ để họ chú trọng hơn vào kênh offline sao? Chạm phải ánh mắt hiếu kỳ của Alina, Lương Vi Ninh khẽ nhếch môi. Nhàn rỗi quá, đột nhiên muốn xem thử, trong đời thực, chó cũng rất dậu, trông như thế nào? Alina á khẩu. 5 phút sau, khi bước ra khỏi thang máy tầng cao nhất, cảm giác trống trải và lạnh lẽo lập tức bao trùm. Cô không tìm Thượng An mà đi thẳng vào văn phòng của giám đốc điều hành. Người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc lớn, chăm chú xem bản kế hoạch mua lại. Tiếng giày cao gót vang lên nhẹ nhẹ từ xa, hương thơm dịu dàng đặc trưng của cô lập tức tiết lộ thân phận người đến. Gõ cửa 2 lần, không cần chờ phản hồi, cô đã bước vào. Toàn bộ văn phòng giám đốc chỉ có một người được hưởng đặc quyền này. Đi ngang qua khu vực nghỉ ngơi, cô phát hiện bàn ăn đã được bày biện sẵn. Cô bất giác nhìn đồng hồ, hóa ra đã đến giờ ăn trưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kính Uyên đóng tài liệu, đứng dậy, hơi ngả đầu ra hiệu cô ăn trước. Lương Vi Ninh thoáng ngạc nhiên, phải chăng anh đã biết trước cô sẽ lên đây? Hoặc, có lẽ tin nhắn của Thượng An thực chất là do ai đó ngầm chỉ đạo. Không nghĩ nhiều, cô chỉnh lại váy, ngồi xuống ghế sofa một bên, mở nắp thức ăn ra và lướt mắt qua. Tất cả đều là những món cô thích. Khi cô đang phân vân, một sức nặng nhẹ đặt lên đầu. Người đàn ông đặt tay lên đầu cô, nhẹ nhàng nhấn một cái, hỏi cô đang suy nghĩ gì. Bị đoán trúng, cô ngẩng đầu, hơi đỏ mặt. Thực ra, lần sau anh không cần hoàn toàn chiều theo sở thích của em. Không sao, giọng nói trầm ấm thoảng qua. Bóng dáng cao lớn của anh ngồi xuống đối diện. Trần Tiên Sinh gác chân, tựa lưng vào ghế, không vội động đũa. Như lần trước, anh chỉ ngồi nhìn cô ăn. Lúc này cô mới nhớ, nửa giờ nữa, anh có một bữa tiệc. Đặc biệt dành ra khoảng thời gian này, cho người ta chuẩn bị bữa ăn, chỉ để cô không phải ăn một mình. Cô gái nhỏ ăn rất từ tốn, từng miếng nhai kỹ, hai má phồng lên như một chú sóc nhỏ, trông thật đáng yêu. 15 phút sau, cô đặt đũa xuống. Không cần vội, ăn thêm chút nữa đi. Giọng anh ôn hòa, cô lắc đầu, nhìn anh. Anh đi làm việc đi, có chuyện gì để tôi nói sau? Người đàn ông không trả lời, cầm lấy khăn nóng bên cạnh, ra hiệu cô đưa tay ra. Cô ngoan ngoãn làm theo. Anh trải khăn ra, cẩn thận lau tay cho bạn gái. Cảnh tượng này, nếu thêm một chiếc yếm trước ngực cô, hẳn sẽ khiến cô trông như một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi. Cúi đầu, cảm giác quen thuộc chợt hiện lên trong tâm trí. Khi cô đang ngượng ngùng, anh nhẹ nhàng sửa lại. Buổi tối về, không bàn công việc. Cách chương.